Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142. Chương 1142. Thiên Đế Pháp Thân vs Bất Hủ Kim Thân. Tần Bắc Huyền, Ma Ha U lắc đầu, thản nhiên nói: "Chưa từng nghe qua, bất quá nếu là thật có tiên phẩm Thiên Chí Tôn thực lực, cũng thực là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là, chúng ta muốn thuyết phục hắn, để hắn giúp chúng ta bắt Thanh Diễn Tĩnh, chỉ sợ không phải chuyện dễ đi." "Tự nhiên không dễ, mặc dù ta Ma Ha cổ tộc uy danh hiển hách, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào mượn một cái tên tuổi liền để đại thiên thế giới Bắc vực tiên phẩm Thiên Chí Tôn cung cấp chúng ta thúc đẩy. Còn lại là loại này liên lụy cực sâu đại sự." Bất quá, lời nói xoay chuyển, Ma Ha khế vung tay, chỉ phía dưới Bách Linh Đại Lục, lập tức âm hiểm mà nói: "Cái kia Tần Bắc Huyền, chính là cái này đại thiên thế giới phương hướng Tây Bắc một phương siêu cấp thế lực Bắc Huyền Tông. Tông chủ, cái này Bắc Huyền Tông, dưới trướng nắm trong tay 4 tòa lớn nhỏ không đều đại lục. Mà cái này Bách Linh Đại Lục, liền là một cái trong số đó. Cái kia bảo hộ Thanh Diễn Tĩnh Thiên Chí Tôn cùng Hắc Quang Đại Chiến, phá hủy 1/3 Bách Linh Đại Lục. Mặc dù phần lớn là rừng rậm nguyên thủy cùng khu không người, nhưng cũng sát thương không ít thuộc về Bắc Huyền Tông nhân thủ. Theo lão phu trước đó điều tra, tối thiểu nhất có 3 vị thuộc về Bắc Huyền Tông Chí Tôn, cùng hơn 10 cái lệ thuộc vào Bắc Huyền Tông lớn thế lực nhỏ, bị trận đại chiến kia tác động đến, tử thương hầu như không còn." Dừng một chút âm thanh, Ma Ha Khế cười u ám nói: "U đại nhân, ngươi nói, thân là Bắc Huyền Tông tông chủ, dưới trướng đại lục bị người tùy ý phá hoại, cái kia Tần Bắc Huyền trong lòng có hay không oán khí?" "Oán khí tự nhiên là có, bất quá trận đại chiến kia chung quy là không có thương tổn đến Bắc Huyền Tông căn cơ, thậm chí chưa nói tới hao tổn Bắc Huyền Tông mặt mũi. Cái kia Tần Bắc Huyền cũng không có khả năng thật vì đây mà đi hướng một vị Thiên Chí Tôn hưng sư vấn tội đi." Ma Ha U nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói: "Bất cứ lúc nào, Thiên Chí Tôn đều là đại thiên thế giới đỉnh cao cường giả. Chỉ cần là cái trí thông minh người bình thường, liền sẽ không tùy tiện đắc tội một vị Thiên Chí Tôn. Liền cái kia Tần Bắc Huyền có thể tu luyện tới tiên phẩm, thấy thế nào cũng không giống cái kẻ ngu a." Nghe nói Ma Ha U chất vấn, Ma Ha Khế cười ha ha một tiếng, nói tiếp: "U đại nhân, ngươi là chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Cái này Bách Linh Đại Lục, mặc dù diện tích không lớn, cường giả cùng tài nguyên cũng không nhiều, nhưng là Tần Bắc Huyền coi trọng nhất đại lục, bởi vì con trai độc nhất của hắn ngay tại lúc này Bách Linh Đại Lục trung chủ, Bách Linh Vương." Nói đến đây, Ma Ha Khế dừng lại một tiếng, giảng thuật nói: "Cái này Tần Bắc Huyền lúc tuổi còn trẻ trầm mê tu luyện, không có có hậu đại, tuổi gần hơn 200 tuổi thời điểm mới đã cưới Bắc vực Bách Hoa Tông tông chủ linh phẩm Thiên Chí Tôn Liễu Bách Hoa. Về sau hai người dục có một tử, chính là hiện tại Bách Linh Vương Tần Phong. Cái này Bách Linh Vương thân là Tần Bắc Huyền con trai độc nhất, dựa lưng vào phụ mẫu hai vị Thiên Chí Tôn, phẩm tính ngang ngược, dị thường ngang ngược càn rỡ. Trước đó không lâu trận đại chiến kia, nghe nói Bách Linh Vương thường ở Bách Linh Thành cũng bị đánh sập tường thành cùng cung điện. Cái kia Bách Linh Vương mặc dù không có việc gì, nhưng cũng dọa đến đầy bụi đất. Như thế lớn nhục, phụ thân hắn có lẽ có thể nén giận, nhưng hắn lại tuyệt đối nhịn không được. Sở dĩ chúng ta không cần thuyết phục Tần Bắc Huyền, chỉ cần nói phục con của hắn Bách Linh Vương, mê hoặc cái kia không biết trời cao đất rộng Bách Linh Vương cùng chúng ta cùng đi tìm Thanh Diễn Tĩnh báo thù. Đến lúc đó, hắc hắc, Ma Ha Khế cười hắc hắc, lập tức âm hiểm mà nói, một khi cái kia Bách Linh Vương trong chiến đấu bất hạnh bị thương nặng, tốt nhất là sinh mạng hấp hối. Cái kia yêu tử Tâm Cắt Tần Bắc Huyền, còn có hắn phu nhân Liễu Bách Hoa hai vị này thiên chí tôn, còn có thể không thịnh nộ xuất thủ. Kế sách hay, nghe nói Ma Ha Khế cái này một vòng chụp một vòng kế sách. Ma Ha U không khỏi tán thưởng một tiếng. Chợt, hắn lập tức quả quyết nói, Khế trưởng lão, vậy liền làm phiền ngươi tiến về một chuyến Bách Linh Thành. Đi đem cái kia Bách Linh Vương mê hoặc ra, mà bản tọa thì trực tiếp xuất lĩnh một đám chấp pháp đường địa chí tôn. Dọc theo hai người kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ma Ha U cười lạnh, một cỗ trí tuệ vững vàng bộ dáng nói, như bản tọa không có đoán sai, hai người kia tất nhiên là thông qua vượt đại lục truyền tống trận chạy trốn. Chỉ cần chúng ta tiến về kiểm tra thực hư những ngày này truyền tống ghi chép, tất nhiên có thể phát hiện hai người chạy trốn tung tích. Mà Khế trưởng lão ngươi liền dẫn Bách Linh Vương đi tìm chúng ta. Tuân lệnh. Nghe nói Ma Ha U phân phó, Ma Ha Khế không nói hai lời, lập tức liền chắp tay, cả người hóa làm một đạo trắng đen xen kẽ lưu quang, biến mất tại phương hướng tây bắc chân trời. Nơi đó chính là Bách Linh Vương chỗ Bách Linh Thành phương hướng. Mà mắt thấy Ma Ha Khế như thế quả quyết, Ma Ha U cũng bị khơi dậy hùng tâm. Hắn lập tức hướng tứ tán ra dò xét động tĩnh Ma Ha tộc địa chí tôn truyền âm. Sau đó, liền đồng dạng hóa làm một đạo trắng đen xen kẽ lưu quang, hướng phía Bách Linh đại lục xa khoảng cách truyền tống trận phương hướng bảo xông mà đi. Hắn phải nhanh một chút tìm tới cái kia Thanh Diễn Tĩnh, còn có cái kia không biết sống chết, dám can đảm cùng phù đồ Ma Ha hai lớn cổ tộc là địch thiên chí tôn. Mà những Ma Ha cổ tộc kia chấp pháp đường địa chí tôn nhóm cũng tương tự hóa làm một đạo đạo lưu quang, đi theo Ma Ha U báo tố bắn đi. Cùng lúc đó, Bắc Thương đại lục, Thánh Linh Sơn bên trong, sở dĩ gọi Thánh Linh Sơn bên trong mà không phải Thánh Linh Sơn phía trên, chính là bởi vì cái này Thánh Linh Sơn vị trí là một mảnh vỡ vụn không gian, mà không gian bên ngoài chính là có thể sát thương chí tôn cường giả không gian dòng lũ. Đương nhiên, đôi này Chu Thần hoàn toàn vô hiệu. Lúc này Chu Thần sớm đã tiến vào cái này Thánh Linh không gian. Hắn lối ra là một mảnh có chút hoang vu, nhưng lại có vẻ bao la vô tận dãy núi đại địa. Mà tại đỉnh đầu hắn không trung bên ngoài thì là bày biện ra một loại đen kịt sắc thái. Cái kia cũng không phải là bầu trời đêm, mà là một cái to lớn vô cùng không gian lỗ đen. Chu Thần vừa rồi chính là từ nơi đó tiến vào cái này Thánh Linh Sơn nội bộ. Lúc này, mảnh này tuyên cổ yên tĩnh đại địa đã kinh biến đến mức ồn ào mà sôi trào. Bởi vì, trừ Chu Thần bên ngoài, vô số đạo nhân ảnh đã từ cái kia liên tiếp ngoại giới không gian trong lỗ đen phô thiên cái địa cướp vào. Những này người liền là đến từ Bắc Thương đại lục cùng xung quanh một chút đại lục tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người là ánh mắt tham lam nhìn qua mảnh này vô tận dãy núi. Tòa này Thánh Linh Sơn mạch bên trong, quý báu nhất tạo hóa không thể nghi ngờ là cái kia có thể để người thoát thai hoán cốt, tương lai tùy tiện tiến giai chí tôn, Thánh Linh tẩy lễ. Nhưng trừ cái đó ra, nơi này còn có rất nhiều từ thời kỳ viễn cổ để lại thiên tài địa bảo. Nghe nói, những này thiên tài địa bảo đều là vị kia vẫn lạc tại nơi này thiên chí tôn huyết nhục biến thành. Mà tại càng xa xôi trên bầu trời, trừ cái kia to lớn lỗ đen bên ngoài, còn có một chút to lớn chùm sáng. Những này quang đoàn không ngừng tản ra đủ loại quỷ dị chấn động, tựa như là một chút mảnh vụn linh hồn. Hiển nhiên, những này quang đoàn cũng là vị kia tọa hóa ở đây thiên chí tôn lưu lại. Có ý tứ, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn xem cái kia trên bầu trời trùm sáng. Chu thần cười ha ha, hắn từ những tựa hồ kia có mảnh vụn linh hồn trùm sáng bên trong, đã nhận ra một chút lẽ ra không nên có chấn động. Kia là sinh linh chấn động, tựa hồ vị kia đã vẫn lạc thiên chí tôn, còn sống sót đồng dạng. Bất quá, vị kia thiên chí tôn đến tột cùng sống không có sống sót. Mắc mớ gì tới hắn? Hắn cũng không phải đến cho vị này vẫn lạc thiên chí tôn viếng mồ mà. Hắn là tìm đến đại nhật bất diệt thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.